kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 72, bán thần cấp cường hóa. Viên mãn, theo sói chi hóa thân mẫn diệt, thần tử Mộc Ân phân liệt lấy lục thần thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất mà kết thúc. Mà liền tại lục thần cao hứng thời điểm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn Lam Dạ cũng đi vào lục thần bên người. Vương tử điện hạ, cần phải đi, quỷ cảnh muốn tan vỡ. Minh bạch, đi thôi. Gia đọa thần linh hóa thân là tà ma một phương sau cùng giãy giụa. Khi hoàn mỹ chi huyết sau khi thất bại, lần này quỷ cảnh sự kiện cuối cùng là hoàn thành. Một đường trở về cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trở lại thành lũy bên trong, lục thần mấy người cũng tiếp đến vô tận gieo hò. Bọn hắn đang hoan hô thắng lợi, cũng đang hoan hô tai nạn kết thúc. Mặc dù còn có cái khác quỷ cảnh tồn tại nguy hiểm, nhưng đem nơi đây quân đội mở trú đến cái khác địa phương, bọn hắn đem có thể chiếm cứ ưu thế, càng có thể giảm bớt thương vong. Nếu như đem lục thần kéo đến những cái kia quỷ cảnh bên trong, những cái kia quỷ cảnh cũng có thể bị triệt để thanh trừ. Nghĩ đến chuyện như vậy, tại tất cả mọi người rời đi quỷ cảnh trú đóng ở hiện thế thành lũy về sau, Lam Dạ trực tiếp phân phó hạ nhân chuẩn bị xa hoa yến hội. Đây là vì thế lần chiến đấu khánh công, cũng là vì lấy lòng lục thần, muốn để lục thần tiếp tục vì bọn họ gia tộc thanh trừ quỷ cảnh. Vì tận cố gắng lớn nhất để lục thần vui vẻ, Lam Gia có tư sắc đích nữ tước thì bị trang phục lộng lẫy một phen, chuẩn bị tại trên yến hội hào hào hầu hạ lục thần. Đáng tiếc, Lam Gia chủ ý đánh rất tốt, nhưng ở yến hội lúc bắt đầu, lục thần vậy mà không có quá khứ. Đây cũng không phải từ chối, cũng không phải không muốn hưởng thụ. Khổ nhàn kết hợp đạo lý lục thần vẫn là biết đến. Sở dĩ uốn tại gian phòng bên trong, lục thần là đang đợi sói chi hóa thân tiêu hóa, để tự thân thu hoạch được hoàn chỉnh bán thần cấp cường hóa. Đồng thời, hoàn mỹ chi huyết tam đại hóa thân, lục thần cũng chuẩn bị kiềm chế một chút, để tự thân chậm chút tiêu hóa. Rơi tái tiến hóa không thể liên tiếp, liên tục tiến hóa sẽ chỉ làm gen bất ổn thân thể sụp đổ. Ta trước tiên đem bán thần cấp cường hóa bổ xong, về phần tam đại thần chi hóa thân, cần ép một chút. Còn tốt, ba cái kia hóa thân dù là tử vong về sau cũng có được hoạt tính. Ta chỉ cần khống chế phần bụng tiêu hóa hơi chậm một chút liền có thể kéo một tuần lễ. Lần thứ nhất thôn phệ thần tử là tại mấy ngày trước. Lại đến một tuần lễ, ta hẳn là có thể hấp thu hoàn mỹ chi huyết hóa thân. Chỉ có thể nói, phúc họa không cách nào xác định, hoàn mỹ chi huyết thần huyết hoạt tính quá mạnh. Giết chết nó cần tiêu hao rất lớn khí lực, nhưng một cái khác phương diện, hoạt tính quá mạnh, cũng làm cho lục thần không cần quá mức sốt ruột. Cho dù là tại trong bụng, bị dịch vị không ngừng ăn mòn, nó cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu, để lục thần thân thể không về phần bởi vì liên tiếp tiến hóa mà sụp đổ. Bởi vì phần lớn lực lượng đều vọt tới triệu hoán hoàn mỹ chi huyết giáng lâm. Sói chi hóa thân bản thân lưu lại lực lượng không nhiều. Cái này khiến lục thần tiêu hao cũng không có bao nhiêu thời gian. Vẻn vẹn đến đêm tối, sói chi hóa thân liền bị lục thần triệt để tiêu hóa. Chân linh cũng dung nhập lục thần thân thể, mà theo nó dung hợp, lục thần chỉ cảm giác tê dại cảm giác xuất hiện ở trong thân thể của mình. Tại loại này tê dại cảm giác bên trong, hắn cảm giác mình nhục thể triệt để sống lại, cũng có thể hấp thụ đặc thù tinh huyết tiến hành tùy ý cải biến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hấp thu thần tử Mộc Ân sói chi hóa thân. Chúc mừng túc chủ thu được chuyển hóa thành người sói tư cách đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hấp thu thần tử Mộc Ân toàn bộ chân linh. Chúc mừng túc chủ bán thần cấp cường hóa thu được bổ xong. thu được thần tử hạch tâm năng lực chuyển đổi thần tử mộc ân vì hoàn mỹ chi huyết dòng dõi, kia là một vị am hiểu thao túng huyết nhục vĩ đại tồn tại. Bất luận cái gì huyết mạch tại vị kia trong mắt đều không có bí mật gì để nói. Hắn cũng có thể đem tự thân tinh huyết chuyển hóa thành tùy ý huyết mạch. Thần tử mộc ân vì vị kia tồn tại dòng dõi, thu được hắn một bộ phận hạch tâm quyền năng, túc chủ hấp thu thần tử mộc ân chân linh, cũng thu được một bộ phận chuyển đổi năng lực. Hiện túc chủ nhưng cố định một hạng phân thân một khi xác định sẽ không thể sửa đổi đinh. Hiện túc chủ có thể chuyển đổi phân thân có ma cà rồng, người sói, phi long, ma nhãn, độc nhãn cự nhân, cáo chết quạ đen. Còn xin túc chủ lựa chọn một, thần tử mộc ân phân thân không ít, cũng rất mạnh, không có một cái yếu. Chủ yếu hơn mỗi cái đối với lục thần đều có cực lớn tăng cường. Ma cà rồng giảm đi lục thần tốc độ chậm nhược điểm. Độc nhãn cự nhân để lục thần lực lượng cùng phòng ngự có thể đi vào một bước tăng lên. Cáo chết quạ đen có vận rủi chi lực, ma nhãn có thể dung nhập Avalon bên trong. Phi long thì để lục thần có thể chiếm cứ không trung ưu thế. Cũng liền sói chi hóa thân giã tính bản năng. Lục thần có thiên khải có thể không cần tuyển chọn, nhưng lựa chọn quá nhiều. Xoắn suýt cũng xuất hiện ở lục thần trong lòng. Là bù đắp tự thân, vẫn là mở rộng ưu thế, hoặc là để ta có được phi hành năng lực. Ngay tại lục thần cau mày suy tư thời điểm, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa tại lục thần bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ trong bụng có sinh vật huyết nhục cùng thần tử mộc ân đồng nguyên. Túc chủ nhưng tiêu hóa trong bụng huyết nhục gia trì thần tử mộc ân hạch tâm năng lực. Đồng, nguyên, là hoàn mỹ chi huyết hóa thân. Đột nhiên nhắc nhở để lục thần sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh. Lục thần liền muốn minh bạch nguyên nhân trong đó. Thần tử mộc ân hết thảy năng lực cơ hồ đều là đến từ hoàn mỹ chi huyết. Hấp thu hoàn mỹ chi huyết tinh huyết đương nhiên có thể tăng cường thần tử mộc ân chuyển đổi năng lực. Điểm này vấn đề đều không có. Lục thần man vương huyết thống có thể hấp thu man thần huyết mạch, chuyển hóa thành thần chi huyết thống. Thần chi tử có thể hấp thu nhà mình phụ thân huyết mạch, càng là nói còn nghe được. Kinh hỉ xuất hiện ở lục thần trong lòng. Tại cực độ trong vui mừng, lục thần hướng thẳng đến hệ thống đặt câu hỏi. Hấp thu thần chi hóa thân có thể để ta nhiều lựa chọn mấy cái phân thân sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, trải qua kiểm tra, túc chủ thể nội vẻn vẹn tinh huyết hóa thân. Thần tử mộc ân vì thần linh thừa nhận dòng dõi, cả hai vị cách có chênh lệch, tinh huyết hóa thân không đủ để túc chủ lần nữa thu hoạch được một cái hóa thân, nhưng hấp thu tinh huyết về sau, túc chủ lựa chọn càng nhiều. Đồng thời, bởi vì tinh huyết năng lượng cùng túc chủ hấp thu thần tử đồng nguyên, trừ lựa chọn hóa thân bên ngoài, cái khác hóa thân chân linh có thể không cần tiêu hao. Túc chủ có thể đem cái khác hóa thân hạch tâm năng lực lấy ra. Thần linh phân thân còn không như thần tử vị cách cao. Cái này nhìn như không bình thường, nhưng kỳ thật vẫn là nhìn tình huống. Thần linh dòng dõi rất nhiều, phân thân càng nhiều. Cái này trong đó có khác biệt to lớn. Dòng dõi bên trong có ngoài ý muốn đản sinh hài tử, có thần chi hao hết tâm lực sinh ra hài tử. Cái trước cũng không mạnh, đương nhiên, cái này không mạnh là tướng đối với thần tử. Đối với người thường đến nói, chỉ cần là thần tử, ít nhất cũng có được anh hùng tiềm chất, mà sở dĩ nói ngoài ý muốn đản sinh hài tử không mạnh, là bởi vì thần linh thừa nhận hài tử, có không ít là hai cái cường đại thần linh sở sinh. Dạng này dòng dõi, cần thai nghén mấy trăm năm. Thậm chí là ngàn năm, hoặc là thôn phệ ẩn chứa lượng lớn năng lượng vật phẩm đồ vật mới có thể thai nghén. Nhưng hài tử như vậy một khi dựng dục ra đến, liền có truyền kỳ, thậm chí là xuất sinh tức thần linh tồn tại. Thần tử Mộc Ân không có mạnh như vậy, nhưng cũng bị hoàn mỹ chi huyết thừa nhận, có đột phá truyền kỳ tư cách. Đây là thần linh dòng dõi khác nhau, mà thần linh phân thân khác nhau càng nhiều. Yếu nhất thần linh phân thân là một tia ý niệm biến thành. Sau đó là có được thông linh năng lực người triệu hoán thần linh phụ thể. Lại sau đó là thần linh tinh huyết biến thành. Mạnh nhất là thần cách bên trong thần chức xung đột. Thần linh chia ra phân thân, để hắn nhóm nắm giữ cái khác thần chức. Kia tương đương với phụ thuộc thần linh. Đối với thần linh mà nói, cùng tự thân quan hệ thân cận nhất tự nhiên là phụ thuộc thần linh. Bọn chúng vị cách tối cao. Sau đó là cùng cái khác thần linh sở sinh con trai trưởng. Thần tử Mộc Ân không phải con trai trưởng, nhưng cũng chia đi hoàn mỹ chi huyết một chút hạch tâm thần tính. Mà kia ba giọt tinh huyết ẩn chứa năng lượng có lẽ rất nhiều, nhưng không có thần linh hạch tâm quy tắc, vị cách cũng không có có được chuyển đổi năng lực thần tử Mộc Ân cao. Cũng bởi vậy, lục thần không cách nào thông qua hút sao sao huyết đến gia tăng phân thân năng lực. Điểm ấy, từ lúc chiến đấu lục thần cũng có chỗ phát hiện, thần tử Mộc Ân xác thực triệu hoán ba giọt thần huyết. Nhưng cái này ba giọt thần huyết đều đem tự thân chủng tộc cố định. Như cự long, mặc dù có thể chuyển đổi thành bạo long, nhưng lại không thể chuyển đổi thành những sinh vật khác. Đồng lý, chín đầu triều rắn cũng là như thế. Nó dù là tại trong nham tương thu hoạch được hỏa diễm năng lực, cũng là một bộ rắn bộ dáng. Trái lại thần chi ý thức thao túng thần tử Mộc Ân huyết nhục thời điểm, lại có thể trước chuyển hóa thành cùng lục thần giống nhau nghiêu ma, sau chuyển hóa thành biển ma bạch tuộc. Cuối cùng những cái kia bạch tuộc xúc tu càng là có thể chuyển hóa thành rắn biển. Từ điểm đó, cũng có thể thấy được thần tử Mộc Ân vị cách không thấp. Mà nghe xong hệ thống kiểm tra về sau, lục thần cũng biết mình không cách nào nhiều chọn một phân thân. Chỉ là có thể giảm bớt năng lượng, nhưng hắn nhưng không có khổ sở. Ngược lại có tiếu dung tại lục thần trên mặt nở rộ. Bởi vì thần linh tinh huyết vị cách không đủ, ta không cách nào thu hoạch được cái thứ hai phân thân. Nhưng ngược lại, chỉ cần ta lại hấp thu một vị bị hoàn mỹ chi huyết thừa nhận dòng dõi, ta liền có thể thu hoạch được phân thân năng lực. Đây là lục thần lẩm bẩm, cũng là hắn đảo ngược suy luận, không có để lục thần thất vọng. Hệ thống đưa cho trả lời. Đinh, túc chủ chỉ có thôn phệ cùng Mộc Ân ngang cấp vị cách thần tử. Còn cần là hoàn mỹ chi huyết thần tử mới có thể lần nữa thu hoạch được phân thân năng lực. Đồng thời, bởi vì cùng thuộc về hoàn mỹ chi huyết, cả hai gen thuộc về đồng nguyên, túc chủ thôn phệ thần tử chỉ có thể thu hoạch được phân thân, không cách nào lại lần thu hoạch được thuộc tính cơ sở tăng thêm. Đã đầy đủ, biết về sau còn có cơ hội lần nữa thu hoạch được hóa thân năng lực, lục thần xoắn suýt chẳng phải mạnh. Bất quá, cứ như vậy, ta cùng hoàn mỹ chi huyết nhân quả đem càng ngày càng nặng a. Sau đó, lục thần không do dự, toàn lực tiêu hóa lên trong bụng thần linh huyết nhục, chuẩn bị lấy bọn chúng đến bổ sung chuyển đổi năng lượng. Đem thần tử Mộc Ân một chút hạch tâm năng lực lưu xuống tới. Đem hết toàn lực lục thần tiêu hóa tốc độ cực nhanh. Thậm chí, vì càng nhanh tiêu hóa, lục thần còn đem ngũ đại quỷ thần đưa vào trong bụng, để bọn chúng gia tốc vỡ nát thần huyết hài cốt. Tại ngũ đại quỷ thần vất vả hạ, vẻn vẹn một đêm công phu, lục thần liền đem ba cái thần huyết sinh vật hoàn toàn vỡ nát cũng hút vào tự thân. Bởi vì chuẩn bị đem thần huyết bên trong năng lượng rót vào thần tử hạch tâm năng lực bên trong, mà không phải lần nữa tiến hóa, rút ra năng lượng lục thần không cố kỵ gì, cũng không lo lắng liên tiếp tiến hóa để thân thể sụp đổ. Khi mặt trời tia sáng sáng lên thời điểm, lục thần tiêu hóa vừa vặn hoàn thành. Hiện tại, nên lựa chọn.